Chương 1057, Nhân Tước Sơn đêm thứ nhất. Chu Phàm đối với rơi vào trên người hắn ánh mắt, cũng không có quá để ý, nếu là dám ra tay với hắn, Chu Phàm cũng không sẽ e ngại. Ở trên đời này, có thể đi vào đạo cảnh tu sĩ tại hoang dã bên ngoài cũng không phải là dễ dàng như vậy liền có thể gặp gỡ. Khí cương đoạn võ giả đã là so sánh đứng đầu tồn tại. Tiến vào thứ 5 đường núi sau nửa canh giờ, gấp rút lên đường vượt qua Chu Phàm săn quẹt người tiểu đội liền không có lại xuất hiện qua. Bất quá đây là chuyện rất bình thường, bởi vì hắn đã không tại thứ 5 đường núi miệng. Những cái kia tiến vào Nhân Tước Sơn vội vã có thu hoạch săn quẹt người tiểu đội, cũng không sẽ một mực lưu tại trên đường ở Genui, mà làn đếm thử hướng bốn phía thăm dò. Chu Phàm một mực lưu ý tình huống chung quanh. Nhân Tước Sơn thảm thực vật tươi tốt, đều là một chút so sánh thường gặp bụi cây cây cao. Thứ 5 đường núi là từ đá vụn sửa sang lại đơn sơ con đường, miễn cưỡng có thể chứa đựng lớn cỗ xe ngựa đi qua. Chu Phàm sau lưng cách đó không xa là một chi hơn 10 người thương đội, cái này thương đội vận 4 xe hàng hóa, thoạt nhìn thực lực hẳn là không kém. Phía trước hắn là một chi tiểu đội võ giả. Võ giả này tiểu đội từ 5 người tạo thành, 2 nữ 3 nam, trong đó làm người khác chú ý nhất là một ca y vo cờ người cao lớn trung niên nữ tử. Cái hông của nàng có một thanh to lớn búa, trong 5 người cũng là lấy nàng cầm đầu. Còn lại 4 người ngược lại là thường thường không có gì lạ, thoạt nhìn cũng không có chỗ đặc biệt gì. Chu Phàm không dám khẳng định bọn hắn là tiến vào Nhân Tước Sơn săn bắn vẫn là giống như hắn đồng dạng chỉ là muốn xuyên qua Nhân Tước Sơn, đến Châu Phủ đi. Dù sao ngay tại cách đó không xa, Chu Phàm trừ đề phòng trong núi khả năng xuất hiện nguy hiểm bên ngoài, còn cảnh giác trước sau 2 chi khác biệt đội ngũ. Tại hoang dã bên ngoài, đáng sợ không chỉ là quái dị, còn có người. Đường núi dù sao không phải xích đạo, theo xâm nhập Nhân Tước Sơn, quái dị từ khác nhau địa phương chui ra tập kích sự tình liền biến nhiều lên. Bọn chúng hoặc tập kích thương đội hoặc tập kích chi kia tiểu đội võ giả, cũng sẽ tập kích Chu Phàm. Quái dị tập kích ai, liền là ai xuất thủ giải quyết. Chu Phàm mỗi lần đều là lưu loát giải quyết dám ra tay đối phó hắn quái dị. Sau đó hắn lại quan sát phía sau thương đội cùng tiểu đội võ giả. Cái này 2 chi khác biệt đội ngũ đối phó quái dị phương pháp QNZ hoàn toàn khác biệt, thương đội đồng dạng đều là từ trong đội võ giả hợp lực đi giải quyết, mà chi kia tiểu đội võ giả thường thường là từ một mình hoặc 2 người giải quyết, có rất ít 3 người đồng loạt ra tay tình huống. Mấu chốt là những này quái dị quá yếu một ít, Chu Phàm QNZ rất khó coi ra chi kia tiểu đội võ giả thực lực chân chính. Nhưng chi kia tiểu đội võ giả đối phó quái dị lúc, lộ ra rất thông dong. Chu Phàm QNZ minh bạch, hắn tại quan sát song phương thời điểm, tiểu đội võ giả hoặc thương đội khẳng định QNZ tại quan sát ước định thực lực của hắn. Cho đến mặt trời lặn hoàng hôn lúc, tam phương người đều không hẹn mà cùng dừng lại, chuẩn bị tại thứ 5 đường núi qua đêm. Tại hoang dã bên ngoài, kẻ độc hành thưa thớt, ở mức độ rất lớn là bởi vì qua đêm vấn đề, dù sao chỉ có một người. Không có người hỗ trợ trực đêm, cái kia đối mặt vấn đề sẽ so mặt khác đội ngũ nhiều rất nhiều. Đương nhiên, những này đối với Chu Phàm đến nói đều là việc nhỏ, hắn đối với hoang dã đã sớm quen thuộc, cũng sẽ không vì này cảm thấy khó khăn. Thương đội cùng tiểu đội võ giả đều cùng Chu Phàm duy trì thích hợp khoảng cách. Chu Phàm nhặt được tuổi lửa, tại đêm tối tiến đến trước, châm một đống lửa, hắn lấy ra lương khô phân cho tiểu muội một bộ phận, sau đó yên lặng dùng ăn. Tại hắn trước sau, đồng dạng dâng lên hoặc lớn hoặc nhỏ đống lửa, trong đó đặc biệt thương đội đống lửa số lượng nhiều nhất, khoảng chừng 5-6 chồng chất. Bởi vì đêm tối đối mặt ra ảnh hưởng, Chu Phàm mở ra nhãn thức mới có thể thấy rõ ánh lửa trước mặt của bọn hắn. Hắn ngẫm lại mở rộng chính mình nhị thức, nếu là bình thường võ thức đoạn võ giả nhị thức chưa hẳn có thế nghe được khoảng cách xa như vậy, nhưng hắn có thế nghe được. Nghe trộm đạo đức vấn đề tại khả năng liên quan đến sinh mệnh mình vấn đề an toàn bên trên. Chu Phàm không cho rằng đây coi là đến vấn đề gì. Mà nhĩ thức nghe trộm đầy đủ lần nấp, rất khó bị phát hiện. Thương đội bên kia ngay tại cao hứng bừng bừng nói chuyện thiếm, mà chi kia tiểu đội võ giả lặng im không tiếng động. Chu Phàm có chút nhíu mày, hắn nhĩ thức tập trung đặt ở tiểu đội võ giả bên kia, hắn phát hiện liền tuổi lửa thiêu đốt thỉnh thoảng sẽ phát ra thanh âm đều không có. Hắn hiểu được tới, đối phương khẳng định là sử dụng cờ âm phụ lục hoặc phụ trợ. Xem ra chi này tiểu đội võ giả phải thương lượng chuyện rất trọng yếu, thế mà liền có người sẽ nghe lén vấn đề này đều cân nhờ ở cờ tiến trong đó. Chu Phàm chỉ có thể thu hồi nhĩ thức, yên lặng nhắm mắt dưỡng thần, suy nghĩ mới đao cương. Đêm dài lúc, Chu Phàm giải quyết một cái tờ ập tờ kích hắn quái dị về sau, hắn bắt đầu bố trí phòng ngự phụ trận, đồng thời vụng trộm nhường tiểu quyển đi ra thay hắn cất đặt tiểu tiểu quyển. Tiểu muội hiện tại cũng sẽ thay hắn trực đêm, nhưng tiểu muội có thể tạo được bao lớn tác dụng, Chu Phàm cũng không dám khẳng định, vẫn là tiểu tiểu quyển có thể để cho hắn càng yên tâm hơn một chút. Làm xong những này, Chu Phàm nằm xuống đi ngủ, xuất hiện ở trên thuyền, hắn vẫn là giống như thường ngày cùng thực phù phiếm vài câu, liền xoay người tu luyện đi. Chu Tiểu Miêu mấy ngày nay không tại, dẫn đạo giả thỉnh thoảng sẽ biến mất không thấy gì nữa, đừng nói Chu Phàm, liền xem như thực phù đều đã quen thuộc. Tu luyện một hồi, đột nhiên truyền đến muốn bị lôi kéo đi ra cảm giác, Chu Phàm không có rất khẩn trương, bởi vì hiện tại có người ngoài tại, nếu là phát hiện quái dị tập kích hắn phòng ngự phụ trợ, hắn dặn dò qua tiểu quyển, đừng để tiểu tiểu quyển xuất thủ, bằng không dĩ vãng tại giã ngoại đều là tiểu tiểu quyển tự phát thay hắn thu thập đột kích quái dị. Nếu là tiểu tiểu quyển giải quyết không được, mới có thể đến tỉnh lại Chu Phàm, nhưng bây giờ tình huống hiển nhiên không giống. Chu Phàm mặt lộ bất đắc dĩ cùng thực phù nói một câu cáo biệt lời nói, cả người liền theo trên thuyền thoát ly khỏi đi. Vừa mở mắt, Chu Phàm an vị, tay của hắn bắt được bên người đao dị cùng phụ túi, một bên đánh ra bốn phía, hắn phát hiện không có quái dị xung kích phòng ngự phụ trận về sau. Nếu mày hỏi, chuyện gì hắn hỏi chính là tiểu quyển, cùng tiểu tiểu quyển giao lưu vẫn là rất phí sức. Tiểu quyển từ lâu bị đánh thức, nàng không dám khinh thường, quét mắt bốn phía, cùng đánh thức nàng tiểu tiểu quyển giao lưu. Nhưng Chu Phàm rất nhanh liền phát hiện chỗ dị thường, hắn trước sau đen kịt một màu, cũng không có giống như trước khi ngủ đồng dạng nhìn thấy thương đội cùng chi kia tiểu đội võ giả đống lửa. Chủ nhân, tiểu tiểu quyển nói bọn hắn không thấy. Tiểu quyển gấp giọng nói, đây là tiểu tiểu quyển phát hiện chỗ dị thường. Tiểu tiểu quyển đầu đần, nhưng gặp phải không thể nào hiểu được sự tình, sẽ đệ nhất ưu tiên tỉnh lại Chu Phàm cùng tiểu quyển. Ta nhìn thấy, ngươi nhường tiểu tiểu quyển cùng ngươi dung hợp, nhìn các nàng thấy cái gì? Chu Phàm trầm giọng nói. Tiểu tiểu quyển nói còn không bằng nhường tiểu quyển dung hợp các nàng, có thể nhìn thấy các nàng thấy cái gì? Bọn hắn vì cái gì không thấy là lặng lẽ rời đi vẫn là bị quái gì giết chết mang đi đều không giống. Đây chính là đêm tối, bọn hắn tại sao muốn loại thời điểm này không hẹn mà cùng lặng lẽ rời đi từ Chu Phàm quan sát bên trong, thương đội cùng tiểu đội võ giả hẳn không có cái gì liên quan, đương nhiên cũng không bài trừ bọn hắn đang diễn trò, chỉ là bọn hắn như vậy diễn kịch lại là vì cái gì cũng không thể là vì đối phó hắn nếu như là quái dị giết chết mang đi, vậy cái này quái dị không khỏi quá. Mạnh, nhiều như vậy người, một điểm tiếng vang đều không có phát hiện. Tiểu quyển tại Chu Phàm trong lúc suy tư, nàng đã dung hợp tiểu tiểu quyển ký ức mở mắt ra, nàng sững sờ một cái nói, chủ nhân, tiểu tiểu quyển các nàng xem đến là bọn hắn đống lửa đột nhiên dập tắt, sau đó thì cái gì đều không thấy được.